Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 767, Đại Bàng Dài. Ca, cảm ơn ngươi, ta cảm giác thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Gia Luật Na Chát cùng Tô Dương ngồi tại tử diễm lôi rực mã trên lưng. Ngửa đầu nhìn chăm chú Tô Dương thời điểm. Trong mắt tràn đầy hạnh phúc chi sắc, Tô Dương ôm nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, vừa cười vừa nói, Na Chát nha, đi ra bên ngoài quay phim chú ý chiếu cố tốt chính mình. Nhớ kỹ ha, không cho phép đập hôn kịch, có hôn kịch hết thảy tìm thế thân, giường thắt không cho phép đập, liền tìm thế thân đều không được. Ân, người ta biết, Gia Luật Na Chát gật đầu theo tiếng. Biểu hiện rất là nhu thuận. Tô Dương nói tiếp. Na Chát a, chỉ cần là ta Tô Dương nữ nhân, đời ta cũng sẽ không vứt bỏ nàng không để ý. Bất luận ta có hay không còn có nàng nữ nhân, ta đều biết cho các nàng danh phận. Đồng dạng, chờ ngươi ta đều có thời gian. Chúng ta có thể lĩnh chứng kết hôn. Ngươi thay yêu cầu ta đại bộ phận đều có thể thỏa mãn ngươi. Riêng là tiền tài cùng danh lợi phương diện, chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ta chỉ có một cái yêu cầu, cũng là chiếu cố thật tốt chính mình. Làng giải trí là một cái danh lợi tràng, bên trong nước rất sâu, nhưng ta không hy vọng nghe được có quan hệ với ngươi bất luận cái gì liên quan tới cảm tình phương diện phụ diện tin tức, liền lăng xê đều không được. Ngươi Gia Luật Na Chát chỉ có thể là ta nữ nhân. Nếu như ngươi làm ra phản bội ta sự tình, cái kia đằng sau sẽ phát sinh cái gì sự tình ta thì không dám hứa chắc. Đây là cảnh cáo, mà lại hắn nhất định phải cho Na Chát cảnh cáo. Làng giải trí nước quá sâu, hắn nhất định phải ra Na đâm thanh tỉnh địa ý thức được một chút. Muốn tiền muốn tên ta có thể cho ngươi. Nhưng nếu là ngươi cùng khác nam nhân làm xảy ra chuyện gì? Vậy xin lỗi, về sau ngươi có thể muốn đi ra phố ăn xin. Gia Luật Na Chát không nghĩ tới Tô Dương sẽ nói ra nghiêm túc như vậy lời nói đến. Thoáng cái sững sờ tại nguyên chỗ. Có điều nàng lý giải nam nhân này ý tứ. Chính mình giữ mình trong sạch. Đây là đương nhiên nha. Chán ghét, thế mà không tin người nhà. Ca. Người ta tâm vẫn luôn hướng về ngươi tốt sao? Làm sao có thể sẽ cùng hắn nam nhân làm loạn? Cả ngươi cũng không tin người ta. Thật đáng ghét. Gia Luật Na Chát đem nghẹo đầu. Sinh khí. Là ta không đúng, là ta không đúng. Ta chính là nói một chút nha. Tô Dương ôm chặt Na Chát. Dùng chính mình mặt dán vào Na Chát trên mặt. Vừa cười vừa nói. Tha thứ ta rồi. Lão bà. Khác giận ta được không? Ta chủ yếu là sợ ngươi không muốn ta nha. Gia Luật Na Chát nói. Về sau cũng không tiếp tục hứa hoài nghi người ta đối ngươi trung thành à nha. Đương nhiên. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Lấy tay cọ cọ Na Chát môi nhỏ nói. Na Chát nóng giận bộ dáng cũng thật đáng yêu a. Chán ghét. Gia Luật Na Chát há mồm cắn Tô Dương đầu ngón tay. Bất quá Na Chát rất nhanh liền mặt đỏ, bởi vì nam nhân ngón tay bắt đầu ở trong miệng nàng đùa lên cái kia nghịch ngợm tiểu hương bỏ tới. Có con thỏ, cửu vĩ, thiên thiên ba người chỉ huy, đánh phó bản đều là một đường đầy, tốc độ tương đương nhanh chóng, đánh xong tất cả có thể đánh 5 người phó bản về sau. Tô Dương lại mang theo trung nữ giã đoàn đi đánh đoàn đội phó bản. Tại đoàn đội phó bản bên trong, hắn đeo lên tà thần mặt nạ hóa thân dịch đại sư. Nghề nghiệp cũng biến thành chiến sĩ, cho nên có thể cùng Na Chát cùng một chỗ đè vào phía trước nhất. Một bên giết quái một bên nói chuyện phiếm, cảm tình cũng là như thế dần dần ấm lên thăng lên. 2 ngày cuối tuần, trừ thi đấu bên ngoài Tô Dương đều cùng Na Chát đợi cùng một chỗ chơi game. Anh em vô cùng thân mật, mới một tuần đến, mọi người lại đến bận rộn nhất thời điểm, đến trường, đi làm, Tô Dương thì vẫn như cũ đều ở nhà chơi game, Chạy xong quan chức nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày, Tô Dương mang theo Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ ba nữ đi bờ biển giết quái. Mênh mông đại hải xanh biếc, phía trên là bầu trời trong trẻo, liếc nhìn lại cũng là hải thiên nhất tuyến. Tại trong hoàn cảnh như vậy chơi game tâm lý sẽ phi thường vui vẻ. Cho dù là buồn tẻ cày quái hành trình cũng biến thành thú vị. Ca, đang làm gì đâu? Na Chát đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tại đại trên bờ biển cày quái. Tô Dương chi tiết đáp lại. Hắn hiện tại xác thực tại bờ biển giết con cua. Cái này đại trên bờ biển con cua quái vật dày đặc. Dùng đến luyện cấp. Coi như có thể. Đại hải, gia luận Na Chát kinh ngạc nói, cách hoàng thành cần phải rất xa à? Tại Thương Hải thành phía đông, Tô Dương nói ra, ta trước đó tốt thời gian thật dài mới đi tới nơi này. Đón đến, hắn vừa cười vừa nói, hôm nay không dùng quay phim sao? Ta dẫn ngươi đi thăng cấp, thân là nam nhân, tự nhiên là muốn chủ động một chút. Hôm nay khả năng không được nha. Gia luận Na Chát nói. Ta chỉ là online đến xem. Hôm nay khả năng không có thời gian chơi game. Tô Dương cười nói. Vậy được a, chờ ngươi có rảnh lại nói. Được. Gia luận Na Chát cười nói. Ca ngươi trước mau lên. Ta xuống. Tô Dương ân một tiếng. Tiếp tục cày quái. Chung quanh đại bàng giải gặp nạn. Bị Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ một đoàn người giết một lần lại một lần. Bọn họ cũng không có sợ hãi ý tứ. Lúc mới vừa bị giết vô số lần vẫn là hội dương nanh múa vuốt xông lên. Chẳng lẽ liền không có boss sao? Long Thỏ một bên huy kiếm vừa nói. Tô Dương cười nói. Cái này phải xem vận khí. Chúng ta trước đó tới nơi này thời điểm thì không có gặp boss. Mặc dù có boss đó cũng là một đầu đại bàng dài. Không biết nơi này con cua có thể hay không nấu ăn. Đế vương cua đều không mang theo lớn như vậy. Tô Tranh nói, hy vọng có thể toát ra một đầu boss tới giết. Một mực giết tiểu quái đều không có ý nghĩa a. Tô Dương cười nói, ta cũng rất hy vọng a. Công phu không phụ lòng người. Giữa trưa nhanh 12 giờ thời điểm. Boss xuất hiện, soạt, có lẽ là bởi vì Tô Dương một đoàn người giết con cua giết nhiều. Trên mặt biển đột nhiên nổ ra một đoàn bọt nước. Tô Dương quay đầu nhìn qua thời điểm, lại là nhìn thấy một đầu ánh vàng rực rỡ hoàng kim đại bàng dài. A, tốt đại bàng dài a! Long Thỏ kêu lên sợ hãi. Tô Dương cười nói, rất tốt, rất tốt. Lại là một đầu cấp 200 huyết hồng hy hữu boss. Ha ha, lại là một fan phát tài a. Long Thỏ nói lầm bầm. Cũng có thể là chúng ta đều bị xử lý. Tô Dương tức giận nói. Có thể nói điểm lời hữu ích sao? Long Thỏ hì hì cười nói. Người ta đây không phải vì thúc giục ngươi sao? Miễn cho ngươi sơ ý chủ quan nửa đường lật thuyền. Tô Dương nói. Ha ha. Ta có phải hay không đến nói với ngươi tiếng cảm ơn a? Có vẻ như sơ ý nhất chủ quan cũng là nha đầu này tới. Không cần không cần, Long Thỏ cười híp mắt nói. Đây là người ta phải làm sự tình. Tô Dương im lặng, nha đầu này ra mặt thật đúng là càng ngày càng dày. Cửu Vĩ lúc này nhắc nhở. Đại bàng giải sông lại. Vậy liền mở giết đi. Tô Dương lập tức lao ra. Hoàng kim con cua nằm ngang thân thể cực nhanh tới lui tới. Tuy là đi ngang đến, nhưng tốc độ lại không có chút nào chậm. Tô Dương lập tức kéo động dây cung, mũi tên bắn ra, tất cả phát ra kỹ năng thả ra. Sau đó lập tức thành vũ khí biến ảo thành cổ kiếm. Ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã xông đi lên, hắn đều chẳng muốn trốn tránh. Trực tiếp đứng như cọc gỗ phát ra. Cùng cái này đại bàng giải đối nghịch. Hoàng kim con cua kìm lớn bỗng nhiên kẹp đến Tô Dương trên cổ. Răng rắc một tiếng. Cái kia kìm lớn không có thể đem Tô Dương cổ bẻ gãy. Ngược lại là đem từ nhỏ tử bối phía trên nhấc lên. Tiếp lấy lại dùng một cái khác cái kìm kẹp ở Tô Dương bên hông.